Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 5, Nhân Gian Từng Tiết Bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển 8 chương 5, Nhân Gian Từng Tiết Bay. Khương Vọng trốn ở Hà Sơn biệt phủ. Xin miễn khách lạ, liền nô bộc cũng là không lưu. Mời Ngu Lễ Dương ở trong viện sau khi ngồi xuống, hắn liền tự đi ôm 4 vò rượu tới. Nghĩ nghĩ, lại ôm đến 2 vò. Thiên Kim Khó Cầu Hương Tiết Quế. Nơi này cũng rời một góc, ngay tại trong viện, ngạo nghễ đón gió, đương nhiên hiện tại là không ngửi được mùi hoa quế. Cái gọi là Phù Sơn Lão, Hương Tuyết Điêu, nói chính là đông vực nổi danh nhất hai loại cây quế. Trừ cảnh quan động lòng người bên ngoài, cái trước an thần, cái sau thoải mái, một phương thấp bé bàn đá xanh, liền đứng ở dưới cây quế, hai cái bồ đoàn như ngọc mai. Khương Vọng lại bưng tới một chút thiết tương quà, lấy một chút bánh ngọt, mới tại Ngu Lễ Dương đối diện ngồi xổm hạ xuống. Ngu Lễ Dương từ đầu tới đuôi liền chỉ là lẳng lặng ngồi xổm tại Hương Tiết Quế phía dưới, giống như một bức lối vẽ tỉ mỉ người trong bức họa. Bản thân tức tại phong cảnh bên trong, nhìn xem Khương Vọng vội vàng đến vội vàng đi, lúc này mới nói, nghĩ không ra Võ An Hầu trong viện là như vậy yên lặng. Đây là từ Thái Miếu dâng tặng lễ vật về sau, bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Tại Thái Miếu dâng tặng lễ vật phía trước, kỳ thực cũng chưa từng giao tập. Ngu Lễ Dương đứng được quá cao, khi đó Khương Vọng còn xa không có tư cách cùng hắn uống rượu. Trừ tu hành, càng hoàn toàn sự tình. Khương Vọng ôn thanh nói, ta tản mạn quen, cũng là không cần phụng dưỡng. 6 vò rượu Lộc Minh tại bên cạnh bàn xếp thành một hàng, như 6 đầu bạch lộc hướng Tuyết Quế. Không nói đến tư vị, chỉ cái này cái bình chứa rượu chính là bất phàm, toàn thân là màu ngọc. Nếu là bấm tay khẽ chọc vò vách tường 3 lần, cái kia màu ngọc sẽ gặp chậm rãi rút đi, thân bình biến trong suốt, có thể thấy được hồ phách lưu tương nước rượu. Sau 3 hơi thở lại biết quy về màu ngọc, là cái gọi là bạch lộc tàng lâm. Vò rượu chỉnh thể tạo hình chính là một đầu 4 chân kheo chân bạch lộc, hai bên sừng hươu nhất là tinh xảo, đều nắm một bên sai hướng xoay mở mới tính mở phong môi hươu, tức là miệng vò. Mà cái này sừng hươu chính là hai cái chén rượu, là vì bình sừng hươu, rượu này phải phối này bình rượu mới có vô tận dư vị. Khương Vọng tự tay xoay xuống hai cái sừng hươu bình rượu, lại rót đầy rượu, liền chỉ làm một cái dấu tay xin mời, đồng thời hoàn toàn lời nói. Ngu Lễ Dương bưng rượu lên bình rượu, nhẹ nhàng khẽ ngửi, trước tiên tìm nó hương, sau đó nhỏ nhấp, chậm phẩm nó thuần, cuối cùng uống hết, mùi rượu trước sau như một, từ Tạng Phủ tới Thiên Linh. Vuốt vuốt cái này bình sừng hươu, hắn mặt có vui sướng vẻ, thanh âm chậm rãi nói, rượu của Đông Quốc, uống tại Lộc Xương, rượu Lộc Xương, nhất là tầm lâm tuyệt phẩm, gọi là Lộc Minh, rượu này năm sinh bất quá 20 vò, bình thường không thể được, Võ An Hầu lại có những thứ này hàng tôn, như thế nào chạm tay có thể bỏng, nơi này có thể thấy, kỳ thực chính ta cũng rất khó khăn mua được. Khương Vọng nói xong, vỗ vỗ gần trong tay hai vò. Cái này hai vò là ta cùng giặc quốc Diêm Pha tướng quân đánh cược chỗ thắng. Đương nhiên, đánh cược là cái gì hắn không nói. Lại vỗ vỗ phía trước hai vò. Cái này hai vò là hảo hữu của ta Yến Phủ tặng cho. Yến đại thiếu tặng phong hầu lễ. Thế nhưng là đủ để chứa 10 xe. Hai vò rượu Lộc Minh hoàn toàn chính xác không tính là gì. Hắn dừng một chút, lại chỉ hướng phía trước hai vò. Cái này hai vò là vài ngày trước Yến Phủ đến chỗ của ta tiểu tụ, tự mang một chút rượu. Lúc ấy còn lại hai vò Lộc Minh không động, ta liền toàn rời ra ngoài. Cái gọi là hàng tôn, cơ hồ tất cả đều là nhổ Yến Phủ. Hắn cũng có chút không có ý tứ, liền dừng câu chuyện. Lại là Ngu Lễ Dương rót rượu, nói tỉ mỉ, đâu chỉ là rượu, một bàn này lại tất cả đều là người khác tặng cho. Cái kia thiết tương quả, đương nhiên là Liêm Tước tặng. Những cái kia bánh ngọt, cũng tất cả đều là bằng hữu lấy ra. Trong đó còn có Đông Cung Thái tử Khương Vô Hoa tự mình làm trăng lưỡi liềm bánh ngọt. Đương nhiên, liền nhà này Hà Sơn biệt phủ, vốn cũng là Trọng Huyền Thắng. Trong tai nghe được bên trái một cái yến phủ, bên phải một cái yến phủ. Ngu Lễ Dương dừng một chút, tự nhiên nghĩ đến mấy ngày nay tại quận bối chịu chiêu đãi. Không khỏi cảm khái nói, yến thị xác thực môn phong rất tốt. Khương Hầu ra tràn đầy đồng cảm. Thế là bình sừng hưu đụng một cái, đối ẩm một chén, hai người cứ như vậy vừa uống rượu, một bên nói chút nhàn thoại, ngược lại là thật có mấy phần xuân tới vừa ý, mây qua trời trong, gió qua không đình, người cũng xốp giòn say vậy, như thế mấy vòng uống thôi. Ngu Lễ Dương nhìn xem Khương Vọng, bỗng nhiên hỏi, người không hỏi xem ta hôm nay tại sao tới bái phòng An Nhạc Bá sao? Khương Vọng mời Ngu Lễ Dương uống rượu, kỳ thực đồng thời không có cái gì ý khác, chỉ là vừa lúc khí trời tốt, lại có tửu hứng, lại thấy rõ người này nhân vật phong lưu, liền muốn cùng hắn uống một chén. Chỉ thế thôi, hắn thật sự là khó được có dạng này tự nhiên tùy tính thời điểm. Cái này mấy năm qua, cơ hồ thời khắc đều bị có hình áp lực vô hình xua đuổi, không rảnh rỗi tình. Lúc này cũng chỉ là một bên rót rượu, một bên cười nói, Ngu Thượng Khanh dạng gì nhân vật, muốn thấy người nào liền thấy, chỗ nào cần gì lý do. Ngu Lễ Dương cười, nâng bình rượu nói, nên uống một chén. Khương Vọng tự nhiên phụng bồi, cái này một bình rượu uống cạn về sau, Ngu Lễ Dương mới cười nhạt nói, An Nhạc Bá là một người thông minh, biết hiện tại gặp ta không thỏa đáng, không đủ an toàn, hắn lại là một cái chỉ có tiểu thông minh người. Cũng không biết, tại Tề Thiên Tử trong mắt, căn bản không có hắn tồn tại, hoàn toàn sẽ không để ý hắn làm cái gì. Hắn là thật vui không nghĩ hạ cũng tốt, là giấu dốt bán ngu xuẩn cũng được, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Người nói đúng, ta chỉ là hôm nay đột nhiên muốn gặp hắn, ta muốn biết hắn nhìn thấy ta sẽ nói cái gì, ta muốn hỏi hỏi hắn. Có thể từng có ý xấu hổ. Ta muốn thấy nhìn hôm nay hắn là cái dạng gì. Cùng ta tại 33 năm trước nhìn thấy, đến tột cùng có cái gì khác biệt. Ngu Lễ Dương nói cái này rất nhiều, lại đột nhiên ngừng lại. Đại khái là cảm thấy, kỳ thực cũng không có cái gì nói tất yếu. Cuối cùng chỉ, a một tiếng, kỳ thực diễn đạo, cũng khó tự do. Khương Vọng chỉ là lặng lặng nghe, cũng không nói chuyện. Nhưng Ngu Lễ Dương lại hỏi, Thượng Ngạn Hổ Vọng mở trường lạc tiệt trận, dẫn họa thủy loạn thế, là chịu người nào lệnh? Nghĩ đến Võ An Hầu là biết đến. Khương Vọng nói, lúc ấy ta đích xác nhìn thấy Bắc Hương Hầu lấy ra Hạ Đình Ngự ấn thánh chỉ, là An Nhạc Bá mệnh lệnh. Ngu Lễ Dương nói, Thượng Ngạn Hổ cùng Hề Mạnh Phủ đều là kiên định đế đảng. Chuyện như vậy, không phải là An Nhạc Bá tự mình mở miệng, hắn là sẽ không đi làm. Rượu lộc minh tại trong máu lưu, chánh choáng cũng là tán đi. Khương Vọng nói khẽ, thì ra là thế, dùng cái này xem xét, tự thành hôm nay còn có thể thật tốt còn sống, còn có thể thụ phong An Nhạc Bá, vừa múa vừa hát, thiên tử thật sự là quá cho Ngu Lễ Dương mặt mũi. Mà đồng dạng là đã chết đi người, tại bảo toàn tự thành điều kiện tiên quyết, dẫn họa thủy nghịch mệnh, cuối cùng quy tội Võ Vương tự kiêu, mà không phải Hạ Thái Hậu. Nghĩ đến cũng cùng Ngu Lễ Dương ý chí có quan hệ. An Nhạc Bá muốn khởi động trường lạc tuyệt trận, Võ Vương ngầm đồng ý. An Nhạc Bá muốn đem trách nhiệm quy tội Hề Mạnh Phủ, Võ Vương ngầm đồng ý. An Nhạc Bá còn muốn đem trách nhiệm quy tội Thái Hậu, Võ Vương cũng ngầm đồng ý. Thế nhưng ta không thể lại đồng ý. Chứng đạo chân quân trụ quốc 16 năm, đây là ta duy nhất không có đồng ý Võ Vương một sự kiện. Ngu Lễ Dương nhìn xem Khương Vọng nói, đây cũng là ta hôm nay ngồi ở chỗ này cùng ngươi uống rượu nguyên nhân. Khương Vọng không biết nên nói cái gì, thế là rót rượu. Ngu Lễ Dương nhất thời không biết nghĩ đến cái gì, nhìn lấy nơi xa đôi mắt như sóng nước đa tình, hắn nhẹ nhàng nhấp rượu, tư thái rất là ôn nhu. Hắn cười hỏi, một người đã vì quốc gia kính dâng một đời, liền sinh mệnh cũng hóa thành củi. Dạng này người chết đi sao? Có phải hay không nên lại bị quấy rầy? Có phải hay không phải làm được an bình? Nàng phải nên lấy được tôn trọng. Khương Vọng nói, thần võ thời đại bên trong mỗi một ngày, nàng đều đang sầu lo quốc gia kia tương lai. 33 năm bên trong, không có một ngày rảnh rỗi. Đến sau Hạ Quốc, là tại trong phế tích dựng lên. Khi nó quy về phế tích, nàng cũng liền sống không nổi. Ngu Lễ Dương chậm nói, Thái Hậu như thế, Hề Mạnh Phủ cũng như thế. Hạ Thái Hậu thiêu tại Liệt Hòa, Hề Mạnh Phủ đã chết tại Vạn Quân. Đều là cái kia lâu năm đế quốc sụp đổ phác họa đường viền. Như vậy huyễn diệt, cái gọi là anh hùng. Khương Vọng dơ lên bình sừng hươu, tại hương tuyết quế trước nhẹ nhàng rội rơi. Ta nên kính một chén. Hổ phách quỳnh dịch xuyên vào bùn đất, kéo dài không tiêu tan hương thơm. Ngu Lễ Dương ánh mắt phức tạp, liền đánh một trận phong hầu Khương Võ An, cũng nguyện ý cho bọn hắn tôn trọng. Ta nghĩ bọn hắn nếu là dưới suối vàng có biết, cũng làm vui mừng. Khương Vọng thành khẩn nói, ta chiến công là may mắn, sự tích của bọn hắn lại vĩnh viễn ở lại mọi người trong lòng. Ta nói sai, bọn hắn nếu là dưới suối vàng có biết. Ngu Lễ Dương trên thân nghiêng về phía trước, thăm thẳm nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đứng lên giết ngươi. Câu nói này thực tế có chút dọa người, nhất là từ một vị diễn đạo chân quân trong miệng nói ra. Nhất là, người không biết hắn có phải hay không trò đùa. Nhưng Khương Vọng chỉ là rót đầy một bình rượu. Nói, ta nhất định nghe ngóng rồi chuồn. Ngu Lễ Dương ngồi xuống lại, rất bình tĩnh nói, lấy cảnh lúc tịch mịch, so nghịch cảnh lúc càng khó chịu đựng. Có thể tại như thế chạm tay có thể bỏng thời điểm trốn đi tu hành. Võ An Hầu cũng không phải là ngươi điểm cuối cùng. Tương lai rất có thể nhìn. Hạ Quốc như vẫn còn, ta nhất định không thể để cho ngươi sống sót. Tạm thời nhận làm là đang khen ta đi. Khương Vọng cười khổ một tiếng, lại nói, kỳ thực phong hầu bái tướng, ta chưa từng có nghĩ tới. Ngu Thượng Khanh nói tương lai, ta cũng không biết tương lai là cái dạng gì. Ta chỉ là hết sức làm tốt ta có thể làm tốt sự tình. Từng bước một đi về phía trước thôi. Ồ, Võ An Hầu phía trước là ở đâu? Ngu Lễ Dương hỏi. Chỗ rất xa. Khương Vọng dừng một chút, lại nói, có lẽ đã không có xa như vậy. Ngu Lễ Dương thế là không hỏi nữa. Đi vòng, người giết Dịch Thắng Phong, Điền An Bình bước lui Nhậm Thu Ly. Những người này đều xuất từ Nam Đấu Điện. Người cũng biết, vị kia Trường Sinh Quân cũng xuất thủ rồi. Khương Vọng cười khổ, đây không phải là ta có thể tiến vào cấp độ. Người biết ngăn lại Trường Sinh Quân người là ai sao? Ngu Lễ Dương lại hỏi. Khương Vọng lắc đầu, Ngu Lễ Dương chậm rãi nói, Huyết Hà Chân Quân. Khương Vọng ngạc nhiên ngẩng đầu. Huyết Hà Tông chính là đương thời đại tông, nhiều năm trước tới nay, một mực phụ trách trấn áp họa thủy. Bản thân có khá đặc thù ý nghĩa. Huyết Hà Chân Quân sẽ xuất hiện tại Tề Hạ chiến trường, nói rõ đối với Trường Lạc tuyệt trận, Tào Giai đã sớm chuẩn bị. Nói cách khác, Khương Vọng trấn áp họa thủy công lao, nhưng thật ra là muốn giảm một chút. Có hắn không có hắn, họa thủy cũng không thể xảy ra vấn đề. Việc này nếu là rõ ràng, lấy Khương Vọng quân công, vẫn có thể phong hầu. Nhưng khẳng định không có 3.000 nhà thực ấp. Nhưng Tề Thiên Tử lại hoàn toàn xem nhẹ những thứ này. Phong thưởng không chút nào suy giảm. Ân thưởng quá dày. Như vậy, vì cái gì? Huyết Hà Chân Quân ngăn lại Nam Đấu Điện Trường Sinh Quân sự tình, vì sao hoàn toàn không thấy ở quân tình bên trong? Lại vì cái gì là Ngu Lễ Dương đến nói chuyện này? Thậm chí tại sao là Huyết Hà Chân Quân? Khương Vọng nhớ kỹ, Huyết Hà Chân Quân phía trước từng cùng Trầm Đô Chân Quân nguy tầm đồng hành, liên thủ mặt khác 3 vị cường giả, vào biển cả chém vạn đồng sừng rồng mà quay về. Người ta đã cùng nguy tầm có quan hệ cá nhân, lại cắm tay Tề Hạ chiến trường, trợ giúp Tề Quốc ngăn lại Trường Sinh Quân. Tóm lại là có chút để người cảm thấy kỳ quái. Vì sao là hắn đâu? Khương Vọng hỏi. Có lẽ ngươi cần phải đến hỏi Tào Giai, bởi vì ta cũng không rõ ràng. Ngu Lễ Dương lạnh nhạt nói. Ta chỉ bất quá đem cần phải nhường ngươi biết đến sự tình nói cho ngươi. Nhường ngươi vị này đại tề thiên kiêu càng thêm quy tâm. Kiếm lời tề thiên tử một cái nhân tình thôi. Khương Vọng ẩn ẩn cảm thấy. Trong chuyện này, còn cất giấu cực lớn bí ẩn. Phàm là liên quan đến bí ẩn, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Lại thường thường là hắn cái này thân thể nhỏ bé không cách nào gánh vác. Trời có mắt rồi, hắn hôm nay chỉ là muốn uống cái rượu, lột một cái thiết tương quả, ăn vào trong bụng, sau đó hắn mới lên tiếng. Nếu như ta hẳn phải biết, Tào Soái biết nói cho ta, 33 năm trước Trường Lạc tiệt trận, có lẽ liền cùng Huyết Hà chân quân có quan hệ. Ngu Lễ Dương quay đầu đi, nhìn xem bên cạnh cái bàn đá trên là màu xanh biếc hương tiết quế. Ngữ khí tùy ý nói. Lúc nào ngươi biết nội tình, không ngại nói cho ta một tiếng, ta cũng rất tò mò. Không đợi Khương Vọng đáp lại, hắn lại hỏi, nở hoa thời điểm, nơi này là cái dạng gì? Như tuyết bay, Khương Vọng nói. Ngu Lễ Dương thế là thở dài. Hôm nay lương ngộ, nên lấy hoa quế nhắm rượu. Ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, nhưng thấy khắp cây màu xanh biếc, chợt làm màu tuyết. Hoa trắng cánh bồng bềnh mà rơi, bay vọt ban như múa, nhất thời thật không biết là bông tuyết, vẫn là hoa quế, một hoa quế vừa di rơi vào bình sừng hươu bên trong. Hổ phách nước rượu đựng tuyết đầu mùa, Ngu Lễ Dương giơ lên bình rượu, hơi chút ra hiệu, Khương Vọng thế là nâng chén cộng ẩm. Khá lắm chân quân, giơ tay nhấc chân thời kỳ nở hoa đổi, môi hồng răng trắng là thiếu niên tới. Giờ khắc này Ngu Lễ Dương mang theo một loại hiếm thấy ngây thơ ý cười, giống như là sợ bừng tỉnh người nào mộng, nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Đẹp thì đẹp rồi, hương cũng vô cùng hương. Khương Vọng thành thật mà nói, nhưng không biết tại sao, luôn cảm thấy chẳng phải thỏa đáng. Ngu Lễ Dương ước chừng là say, ngửa mặt nhìn lấy bay xuống tuyết đồng dạng hoa quế, thanh âm chậm rãi nói, ta thường xuyên sẽ nghĩ, trên đời có không có một loại càng sức mạnh vĩ đại, có thể cải biến những thứ này đâu. Hắn thu hồi ánh mắt, nói với Khương Vọng, người A, thời cơ xuất hiện rất trọng yếu. Tay áo lớn lật một cái, hắn tiêu rượu đứng dậy, từ hướng ngoài viện đi, chỉ nói âm thanh, rượu thật tốt, gặp lại. Trong viện thật lâu lại không có âm thanh vang lên, đại tề Võ An Hầu lẳng lặng ngồi đang tuyết bay bên trong. Tuyết là thuần khiết hình ảnh, màu tuyết có đôi khi cũng là một loại vô cùng triệt để đau thương. Ngày 24 tháng 1, Khương Vọng cánh tay quấn vải trắng, cùng Trọng Huyền Thắng đứng chung một chỗ. Sau lưng bọn hắn là 767 tên đắc thắng doanh sĩ tốt, mỗi người cánh tay trái quấn tuyết. Tại trước người bọn họ là một tòa cao lớn nhà chung, nó bia ngày đắc thắng, thân bia đồng thời không một chữ minh văn, thực tế là không có văn tự gì có thể khắc ấn cái kia một hồi sóng vai chém giết mấy chục ngày, liên chiến mấy ngàn dặm duyên phận. Tại phạt hạ trên chiến trường, đắc thắng doanh kinh lịch qua một lần bổ sung, lúc ấy chiến tử 547 người. Đến sau từ Đông vực chư quốc liên quân cùng Hạ quốc hàng quân bên trong chọn ưu tú tiến hành bổ sung đầy biên sau, tại dân Tây hành lang chiến tử hơn 10 người, tại Phù Tang chiến đến chỉ còn 836 người. Cái này 836 người bên trong lại có 69 người không thể sống qua thương thế, cho nên cuối cùng còn lại chính là cái này 767 người. Tương lai của bọn hắn tất nhiên là không ngại, mỗi người trên chiến trường cướp đến tài phú đều hết đủ một đời hưởng dụng. Mà những cái kia người chết trận gia thuộc, Trọng Huyền Thắng đều đã từng cái liên lạc qua. Tề quốc quân đội trước liên lạc qua một lần, cho đối ứng trợ cấp cùng thăm hỏi. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng lấy đắc thắng doanh danh nghĩa lại tiến đi một lần trợ cấp, trừ chia đều bọn hắn tại Hạ quốc chiến trường chỗ cướp đến tài phú, cũng phân biệt căn cứ khác biệt gia đình tình huống, hoặc cho đại tề nhà thanh bạch thân phận, hoặc cho siêu phàm cơ hội. Nhưng là có hay không những thứ này liền có thể vuốt lên đau xót đâu. không có đáp án. Chiến tranh tàn khốc là không có cách nào dùng văn tự hoàn toàn thuyết minh. Có đôi khi chỉ thể hiện tại mọi người đau thương trong lòng. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng đứng ở tòa này nhà chung phía trước. Nên làm sự tình tất cả đều đã làm. Tế tự sau đồng thời không có những lời khác có thể nói. Ngày mai liền đi Tắc Hạ học cung sao? Trọng Huyền Thắng hỏi. Đúng. Khương Vọng đáp. Sau đó im ắng. Đây là Cản Mã Sơn bên trên còn có thể tìm tới tốt nhất nghĩa địa. Thất vọng cả đời danh sĩ Hứa Phóng. Cũng táng ở đây. Gió thổi qua. Cờ trắng còn vẫy. Cỏ héo rơi rụng. Cách chương.